thiền sư tự là hạ bút thành văn. Vượng tài đem tiểu lồng ngực là lấy được băng băng tiếng nổ, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Ta tin tưởng. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, tu ta cái này kỹ thuật, đệ một cái yêu cầu cần phải nhất nguyên thủy huyết thống, nhất nguyên thủy nội tâm. Muốn hay không đem ngươi huyết thống đổi đi, đem ngươi nội tâm hủy trọng trúc, thật hay giả? Vượng tài không phải rất tương tương, nhìn thấy Yến Thập Tam nói ra. Không tin tự xong rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Thôi đi, nói đã hơn nửa ngày, một chút cũng đối với ta chỗ vô dụng, lãng phí nét mặt của ta. Vượng tài lập tức trở mặt, tiểu tử này trở mặt so lật sách nhanh hơn, theo Yến Thập Tam trong tay đoạt lấy lá cây cùng cam lộ, tức giận nói, sớm biết như vậy ngươi cái gì đều cho ta không được, bản thiền sư mới không đập ngựa của ngươi cái rắm. Yến Thập Tam là giờ khóc giờ cười, tiểu tử này cũng quá điệu bộ đi à nha. Hắn liếc nhìn, đối với vượng tài nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút ngươi cái này, một mảnh lá cây cùng cam lộ lai lịch sao? Hắc, hắc, huynh đệ, vừa rồi ta là theo ngươi hay nói giỡn, đồng ngôn không cố kỵ, gió lớn thổi đi, huynh đệ chớ để ở trong lòng, hắc, hắc, hắc, huynh đệ, nhanh nói nghe một chút. Vừa nghe đến Yến Thập Tam như vậy, vượng tài lại vẻ mặt tươi cười, cùng Yến Thập Tam một bộ rất thân mật bộ dáng, kề vai sát cánh, hai người xem thật là thuộc bộ dạng. Website truyện truyện.com, ta thoáng cái không nhớ rõ. Yến Thập Tam cũng du nhiên nói. Yến Thập Tam như vậy lại để cho vượng tài một trương trắng ngần khuôn mặt là sụp xuống, hướng tỉ tỉ mình quăng đi cầu trợ ánh mắt. Dừng lại rượu thì là vừa cười vừa nói, Yến huynh cũng đừng sâu khẩu vị của hắn rồi, nếu không hắn là thực ngủ bất an. Dừng lại rượu nói chuyện thật là có đạo vận, nàng lời nói vừa rơi xuống, là tử khí đằng đằng, có xuất trần thoát tục hàm xúc thú vị. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể nói, thập vạn đại sơn bên trong có bảo vật, khó lường bảo vật, tuyệt đối là tiên chân cấp bậc. Thật hay giả? Vừa nghe đến bảo vật, vượng tài là hai mắt sáng lên, lóe sáng lóe sáng, lúc này hắn ở đâu như là một tên hòa thượng, càng giống là chứng kiến vàng bạc châu báu tự chảy nước miếng ăn trộm. Chắc chắn 100%. Yến Thập Tam lại từ vượng tài trong tay cầm qua lá cây cùng cam lộ nhìn nhìn, nói ra, thứ này, trước kia chỉ sợ không phải như vậy, thứ này nhất định là cực kỳ khó lường, đáng tiếc, đã bị người đã đoạt đi tinh hoa, bây giờ nhìn chỉ là một mảnh bình thường lá cây cùng một quả bình thường cam lộ mà thôi. Hắc, chẳng lẽ là tiên dược? Thập vạn đại sơn đã từng ra qua vài gốc dược vương, nghe nói, tại trước đây thật lâu thậm chí là có người ngắt lấy qua 80 vạn năm dược vương. Hắc, nếu như là tiên dược, chỉ sợ ta là phát đạt. Vượng tài hai mắt sáng lên nói ra. Rất khó nói, hoặc là không phải tiên dược, tiên xào đều nói không chừng. Yến Thập Tam trầm ngâm nói. Cái này một mảnh lá cây cùng một quả cam lộ quá kỳ quái, vậy mà lại để cho hắn bồ đề thần thụ những này tiên vật có cảm ứng. Xem ra, thập vạn đại sơn bên trong đích thật là có cái gì muốn xuất thế, lánh đời công tử cũng tới. Dừng lại rượu cũng không bên trên trầm ngâm nói. Lý Tiểu Bạch mặt cũng tới. Vượng tài Sa Di không khỏi giật mình nói. Dừng lại rượu gật đầu nói. Hắn cũng vừa tiến thập vạn đại sơn không lâu, tốc độ cực nhanh, nếu như không phải ta dùng đạo nhãn xem chi, cũng thấy không rõ lắm hắn diện mục. Lý Du Nhiên cũng tới. Tại Nam Cung thế ra thời điểm, Yến Thập Tam chợt nghe Nam Cung thiếu chủ bọn hắn đề cập tới. Lý Du Nhiên cũng tới thập vạn đại sơn cổ thành, thật không ngờ hắn lại trước chạy đến thập vạn đại sơn đến rồi, thập vạn đại sơn bên trong nhất định là có bảo, Lý Tiểu Bạch mặt cái mũi so cẩu còn muốn linh, ở đâu có bảo, hắn tự hướng chạy đi đâu, nếu không, hắn tự cũng không đào ra bắn tinh cổ hướng tổ địa thần thổ. Đi mau, đừng làm cho Lý Tiểu Bạch mặt đoạt trước một bước. Vượng tài sốt ruột rồi, vội vàng nói, Yến huynh cùng nhau đi xem như thế nào. Dừng lại rượu đối với Yến Thập Tam mời nói ra. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, cái này một mảnh lá cây cùng một khỏa nước mắt, cái kia thật sự là quá kỳ quái. Hắn gật đầu nói, cũng tốt, đi xem cũng không sao. Chúng ta trước đi xem một cái ngươi phát hiện thứ này địa phương. Cái kia đi mau, nếu để cho Lý Tiểu Bạch mặt nhanh một bước, chúng ta cái gì đều không chiếm được rồi. Vượng tài so với ai khác đều sốt ruột, gấp. Vượng tài ở phía trước dẫn đường, tốc độ cực nhanh, tựa hồ hắn là hận không thể thoáng cái bay đến cái chỗ kia đồng dạng. Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu sóng vai đi theo vượng tài sau lưng, như xu thế như theo, tốc độ thật nhanh. Đi theo vượng tài sau lưng, đối với vượng tài tốc độ, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, hắn đối với tốc độ của mình là rất có lòng tin, nhưng, vượng tài như thế tiểu nhân nhân kỷ, thậm chí có như thế tốc độ kinh người, điều này thật sự là khó được. Tiểu vượng cùng Phật hữu duyên, hắn từ nhỏ tu luyện đà sư Phật thống cổ thuật tự tùy tâm ứng tay, dễ dàng có thể học hội. Vận khí tốt như vậy liền rất nhiều Phật giáo và đạo giáo đều đỏ mắt. Cùng Yến Thập Tam đồng hành dừng lại rượu cười cười. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam mới hiểu được vì cái gì đà sư Phật thống biết nói vượng tài, là cổ Phật chuyển thế, chính là vì Vượng Tài là cổ Phật chuyển thế, tại Đà Sư Phật thống bên trong mới có cao như thế địa vị, liền trầm mục Phật giáo và đạo giáo đã thành hắn chất bối. Tử Vân Sư Huynh theo Thiên Thận Hải sau khi trở về, đối với Yến Huynh là khen khẩu không dứt, còn muốn nhìn qua Yến Huynh đến Tử Dương xem ngồi một chút đây này. Dừng lại rượu cười đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, có cơ hội, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng quý phái. Tử Dương xem, có thể nói là một cái tổ bao hàm sâu đậm môn phái, Tử Dương xem duỗi ra cành ô liu, Yến Thập Tam đương nhiên cũng vui vẻ ý nhiều một người bạn. Rất nhanh, Yến Thập Tam ba người bọn họ liền đi tới lúc ấy Vượng Tài, Tiểu Sa Di sở được đến một mảnh lá cây cùng một khỏa cam lộ địa phương. Nơi này là một mảnh chật vật, xem bộ dáng tại đây đã từng là kịch chiến qua. Một hồi lâu, Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu tỷ đệ lưỡng, tại một hẻo lánh đã tìm được hai đầu hung thú thi thể, bất quá, cái này hai đầu hung thú đã bị người mở ngực bể bụng, hung thú trên người có vật giá trị đều đã bị người lấy đi. Thành Vương gào thét thú nha, có thể cùng nhân hoàng tranh hùng. Nhìn thấy cái này hai đầu hung thú, Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc. Hắc, tự là cái này hai đầu hung thú, nếu như không phải Nam Cung Thế ra đâm một chân, ta sẽ đem cái này hai đầu hung thú giết, cướp đi nó trên người chúng bỏ vật. Vượng Tài bất mãn nói, đều là Nam Cung Thế ra chính là cái kia lão bất tử, làm hại bản thiền sư thiếu chút nữa đem của ta thần diệp đều ném đi. Cái này một mảnh lá cây cùng một giọt cam lộ là từ đâu đến hay sao? Yến Thập Tam nhìn chung quanh, sau đó hỏi Vượng Tài nói ra. Vượng Tài nhún vai, lắc đầu nói ra, ta thế nào biết rõ, ta nghe được có thanh âm, liền vội vàng chạy đến, đuổi tới thời điểm, tự thấy được cái này hai đầu hung thú tại tranh cái này lưỡng kiện đồ vật rồi. Tại đây không giống như là cái gì diệu địa thần thổ, dùng ta xem, cái này một mảnh lá cây cùng một giọt cam lộ không thể nào là tại đây, khai quật đồ vật, nhất định là theo địa phương khác đến đồ vật. Yến Thập Tam cẩn thận địa nhìn một chút tại đây thế núi địa hình, lắc đầu nói ra. Ở cái địa phương này hắn nhìn không ra manh mối gì, nhưng là, Yến Thập Tam có thể thập phần khẳng định, cái này một mảnh lá cây, một giọt cam lộ, tuyệt đối là có kinh người vô cùng lai lịch, nếu không, hắn tiên phẩm huyết dược tự cũng không có như thế phản ứng. Để cho ta tới thử xem. Dừng lại rượu trầm ngâm một chút, sau đó đứng tại hai đầu hung thú từng đánh nhau qua địa phương, tay nàng kết pháp ấn, diễn biến đạo pháp, tử khí dâng lên, từng sợi tử khí, như là có sinh mạng đồng dạng thoáng cái tràn ngập cái này một mảnh bầu trời không, trong nháy mắt, tràn ngập không chỉ tử khí ngưng tụ thành tử sắc bảo kính là đạo văn trở mình lăn, tựa như là đạo văn đại dương mênh mông đồng dạng, đương trở mình lăn đạo văn dừng lại thời điểm, trong kính xuất hiện cảnh tượng, là cái này phiến thế núi cảnh tượng, chỉ thấy cảnh tượng sáng tắt, thỉnh thoảng nhảy đổi. Thời gian đảo ngược, vừa thấy dừng lại diệu này thuật, Yến Thập Tam không khỏi giật mình, nói ra, nghe qua thế gian có này kỳ thuật, thật không ngờ Tử Dương xem vậy mà có được này thuật. Thời gian đảo ngược, đương nhiên không phải lại để cho thời gian đảo lưu, mà là chỉ loại này kỳ thuật có thể trở lại như cũ một chỗ nào đó, chỗ chuyện đã xảy ra, loại này kỳ thuật cực kỳ huyền diệu, nghe đồn đã từng có một vị đạo tổ chế qua này thuật. Hắc, tỷ tỷ của ta hội kỳ thuật khá nhiều loại, loại này kỳ thuật đối với tỷ tỷ của ta mà nói, tính toán không được cái gì. Vượng Tài hắc hắc địa cười cười, vì tỷ tỷ của mình mà đắc ý, trong kính cảnh tượng trở mình lăn sáng tắt, dừng lại rượu tại chân tuyển lấy phát sinh sự kiện thời gian đoạn, dục tìm ra lúc ấy chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, cảnh tượng chậm lại, bắt đầu phát ra ngay lúc đó cảnh tượng, một mảnh lá cây, một quả cam lộ như là thiên ngoại lưu tinh đồng dạng bay tới, đứng tại cái chỗ này, tự là cái này lưỡng kiện đồ vật. Vừa thấy được cái này phiến lá cây cùng một quả cam lộ, Vượng Tài không khỏi quát to một tiếng nói ra. Ở này lưỡng kiện đồ vật chìm nổi ở chỗ này hư không thời điểm, đột nhiên bóng dáng lóe lên, một vật xuất hiện tại cảnh tượng bên trong, vừa nhìn thấy cái này đồ vật Yến Thập Tam thân thể kịch chấn. Tại cảnh tượng bên trong, xuất hiện một đứa bé trai, cái này tiểu nam hài xem là chỉ có 5-6 tuổi quang cảnh, trắng ngần, trên đỉnh đầu đeo như thanh đằng dệt thành cái mũ hoàn. Cái mũ hoàn là lá xanh chập chờn, hình như là vừa mới dệt thành đồng dạng. Tiểu nam hài trên người là treo có không ít thanh đằng. Thanh đằng lá xanh chập chờn bất định, tiểu nam hài một đôi chân không phải chân, mà là một đôi rễ cây già nua, da cũ vỡ ra, tựa như long lân. Cái này tiểu nam hài toàn thân là tiên khí quanh quẩn, đặc biệt là trên đầu của hắn ba thốn, dĩ nhiên là tiên khí chiếm giữ. Cái này một đoàn tiên khí như rồng như hoàng, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng phượng hót. Chứng kiến cái này tiểu nam hài, Yến Thập Tam vi tùy tâm thần kịch chấn, liền dừng lại rượu đều biến sắc. Xem bộ dáng. Cái này tiểu nam hài là làm cho một mảnh lá cây cùng một giọt cam lộ mà đến. Vừa lúc đó, hai tiếng giống to truyền đến, tiểu nam hài sắc mặt đại biến, chẳng quan tâm cái này một mảnh lá cây, một giọt cam lộ, thân thể lóe lên, bỏ trốn mất dạng. Đón lấy, hai đầu hung thú xuất hiện, vì một mảnh lá cây cùng một giọt cam lộ đánh đập tàn nhẫn, đằng sau tình cảnh Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu không cần nhìn cũng biết, chuyện phát sinh phía sau tình cùng Vượng Tài chỗ kể rõ đồng dạng. Lúc này, dừng lại Diệu thu hồi kỳ thuật, nàng cũng không khỏi trong lúc nhất thời ngẩn người. Thật không ngờ, Thập Vạn Đại Sơn bên trong thậm chí có như thế chi vật, thật sự là kinh thế. Yến Thập Tam thở dài một tiếng, nói ra, nếu như thế nhân biết rõ vật ấy, Thập Vạn Đại Sơn tất hội nhấc lên gió tanh mưa máu. Thật không ngờ truyền thuyết đồ vật vậy mà tồn tại. Dừng lại Diệu cũng không khỏi thì thào nói, cái kia là cái gì? Vượng Tài không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam cùng tỷ tỷ của hắn Dừng lại Diệu. Dừng lại Diệu cùng Yến Thập Tam nhìn nhau liếc, Yến Thập Tam từ từ nói, dược tổ, so tổ dược càng đồ tốt, chính thức tiên dược. Cái gì, dược tổ? Vượng Tài không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, nói ra, cái này phấn trang trạm ngọc tiểu tử dĩ nhiên là dược tổ. Về tiên dược, có rất nhiều thuyết pháp, trên thực tế, tiên dược cái này khái niệm rất không rõ ràng, không có một cái nào cụ thể khái niệm, tại tu sĩ trong mắt, nói như vậy, vượt qua trăm vạn năm dược vương tự tính toán chi vi tiên dược hoặc là dược tổ. Còn có một loại thuyết pháp, tự là theo hồng viễn cổ truyền thừa hạt giống hoặc hạt giống, thuộc về trong truyền thuyết thần thú ma linh hay hoặc là truyền thuyết nghe tiên nhân. Vốn có linh dược, cũng có người xưng là tiên dược. Trên thực tế, đối với cái này hai chủng tiên dược, vẫn có phân biệt, đối với đại tông sư cấp bậc hoặc là chí tôn mà nói, đối với tiên dược phân chia khái niệm rất rõ ràng, nói như vậy, luyện đan đại tông sư sẽ đem tiên dược phân chia vi ba loại. Dược linh có trăm vạn năm dược vương xưng tổ dược, loại này dược vương trong có đạo tổ mới có thể hưởng dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, dược linh vượt qua 100 vạn năm dược vương, dược hiệu cực kỳ bá đạo, coi như là đại tông sư cấp bậc luyện đan đại sư đều rất khó bắt nó luyện thành tiên đan, quản chi là ăn được một mảnh loại này dược vương lá cây, đều đủ có thể khiến bình thường tu sĩ thân thể bạo liệt. Loại này tổ dược chỉ có đạo tổ mới có thể chính thức phát huy nó dược lực, tự tính toán thế gian người hiểu được đến vậy loại tổ dược, cũng chỉ có thể là loại tại tổ địa thần thổ bên trong, dùng dưỡng con đường, hoặc là lấy một diệp giữ ở bên người dùng làm cứu mạng lúc dùng. Loại này tổ dược, bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng không dám bắt nó cả gốc ăn vào đi. Nếu như một cây dược vương, dược linh vượt qua 100 vạn năm, hơn nữa thành đạo, vậy thì khó lường rồi, 100 vạn năm dược vương cái kia đã thành tinh, xưng là tổ dược, đạo tổ chuyên hưởng. Hơn nữa, loại này được xưng là chi tổ dược dược vương có độn thiên nhập địa chi năng. Như vậy, có 100 vạn năm dược vương, hơn nữa đắc đạo, vậy thì chính thức kinh thiên rồi, loại này dược vương chỉ có thể là chính nó chọn chủ. Người khác căn bản là không có biện pháp đem loại này dược tổ chiếm thành của mình. Loại này dược tổ không chỉ là có linh tính, hơn nữa vạn pháp khó chịu. Ngàn trăm đã qua vạn năm, hoặc là chỉ có đạo tổ nhân vật như vậy, mới có thể lại để cho loại này dược tổ vừa ý. Có được một cây dược tổ, có thể nói về sau không lo linh dược. Bất luận cái gì linh dược sinh trưởng tại dược tổ bên cạnh, đều rất dễ dàng nở hoa kết quả, đạt được dược tổ tầm bổ, thành thục tốc độ cực nhanh. Còn có một loại tiên dược, vậy thì chính thức tiên dược. Không phải là tổ dược, cũng không phải dược tổ. Truyền thuyết, tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, có tiên nhân trên thế gian gieo xuống tiên dược, loại này tiên dược, vẫn là tại trong truyền thuyết, không có người bái kiến, truyền thuyết, coi như là đạo tổ đều chưa từng gặp qua. Loại này tiên dược xưng chi làm chân tiên dược. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Là tổ dược, đạo tổ chuyên hưởng tổ dược sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượng Tài lắp bắp nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không phải tổ dược, là dược tổ, so tổ dược càng nghịch thiên, đã thành đạo, có thể thông thiên nhập địa, chỉ có chính nó chọn chủ, nếu không, coi như là chí tôn chỉ sợ cũng bắt không được nó. Đi, chúng ta đi tìm dược tổ đi. Vượng Tài hai mắt sáng lên, bóng loáng, giống như là ăn trộm chứng kiến nhà giàu vàng bạc châu báu đồng dạng, chỉ kém không có chảy nước miếng. Yến Thập Tam xem xét Vượng Tài liếc, nói ra, không lâu trước khi, ngươi không phải phủ nhận chính mình là cổ Phật chuyển thế sao? Như thế nào thoáng cái lại đột nhiên không biết xấu hổ đi lên, lại nói mình là cổ Phật chuyển thế. Vượng Tài tiểu sa di sụ mặt, một bộ làm ra vẻ bộ dáng, nói ra, ngươi một cái tiểu bối biết cái gì, cái này tiểu ít xuất hiện, hiểu không? Bản thiền sư, thì nguyện ý những phàm phu tục tử kia vừa thấy được bản thiền sư tự quỳ gối tại, dưới chân của ta, khóc muốn ta thu lưu bọn hắn. Bản thiền sư gần đây đều là một cái ít xuất hiện vô cùng đắc đạo cao tăng. Bản thiền sư gần đây đều ít xuất hiện được sẽ không hướng người nói lai lịch của mình. Khục ít xuất hiện, xem các ngươi người trẻ tuổi là không hiểu. Chứng kiến tỷ tỷ mình cùng Yến Thập Tam nhìn thấy chính mình, Vượng Tài tiểu di di cái này mới dừng lại đồ mặt dày. Hắc, tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút đi, nói như thế nào cũng là một cây dược tổ, tự tính toán không thể đạt được, đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Vượng Tài tiểu sa di bị tỷ tỷ mình nhìn được trong nội tâm sợ hãi. Gia Châu cũng thổi không nổi nữa, đành phải năn nỉ lấy tỷ tỷ mình nói ra, Yến huynh muốn hay không cùng nhau đi xem. Dừng lại Diệu nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, cũng thế, xem gom góp cơ duyên cũng tốt, dược tổ tự đừng hy vọng rồi, nếu như cơ duyên tốt, có thể được đến một lượng miếng dược tổ tiên diệp, cái kia đã là không tệ rồi. Hắc, nói không chừng ta cái này lá cây tựu là dược tổ tiên diệp. Vượng tài tiểu sa di cầm ra bản thân một mảnh lá cây, dương dương đắc ý nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, thật đáng tiếc địa nói cho ngươi biết, chỉ sợ ngươi cái này phiến lá cây không phải một mảnh tiên diệp, tự tính toán có khả năng là một mảnh tiên diệp, chỉ sợ lúc này cũng đã mất đi tinh hoa. Nói hưu nói vượn, ai nói không đồng nhất phiến tiên diệp, ngươi có chứng cứ gì nói ta đây không phải một mảnh tiên diệp. Vượng tài tiểu sa di rất không thoải mái trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta dùng luyện đan đại thánh thân phận có thể nói cho ngươi biết, đây không phải một mảnh dược tổ lá cây, cũng không phải một mảnh tổ dược lá cây, nếu như đúng vậy lời nói, chạy không khỏi ánh mắt của ta, hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy vừa rồi cảnh tượng, vừa rồi cái kia tiểu nam hài tựu là một cây dược tổ, trên người hắn thanh đằng diệp tựu là tiên diệp, trong tay ngươi lá cây, cùng trên người hắn tiên diệp không có một điểm giống nhau địa phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, tự tính toán không phải tiên diệp. Cũng là khó lường đồ vật, ngươi không có chứng kiến cái kia gốc dược tổ, cũng là cho ta cái này một mảnh lá cây, một giọt cam lộ mà đến sao? Vượng tài không phục nói. Đối với vượng tài cái này thuyết pháp, Yến Thập Tam lúc này đây ngược lại chăm chú gật gật đầu, nói ra, này cũng có khả năng, tuy nhiên ngươi cái này, một mảnh lá cây cùng một giọt cam lộ bị đã đoạt đi tinh hoa, nhưng, có thể khẳng định chính là, ngươi một giọt cam lộ một mảnh lá cây đích thật là có rất lớn lai lịch, nói không chừng so tiên diệp lai lịch còn muốn lớn hơn. Hắn già tiên thảo, nhai tí long thụ chính là tiên phẩm huyết dược, lai lịch cũng là kinh thiên, tự tính toán gặp được trăm vạn năm tổ dược, chúng cũng sẽ không cảm ứng, có thể nói, lẫn nhau là đồng nhất cấp bậc tiên vật. Coi như là gặp được tổ dược hoặc là dược tổ, già tiên thảo, nhai tí long thụ cũng sẽ không để ý tới nó. Nhưng, cái này béo phệ già tiên thảo, nhai tí long thụ hội cảm ứng, nói đến cái này một mảnh lá cây, một mảnh cam lộ lai lịch là kinh phá thiên khung, dược tổ đã là nghịch thiên vô thượng rồi. Muôn đời đến nay, coi như là đạo tổ cũng khó được vật như vậy, tổ dược chính là đạo tổ chuyên hưởng, mỗi một thời đại đạo tổ đều đã từng đạt được qua tổ dược, nhưng là, dược tổ tự có rất ít người đạt được qua, nghe nói, muôn đời đến nay, phi vũ đạo tổ cùng tố chân đạo tổ đã từng đạt được qua dược tổ. Trừ lần đó ra, mặt khác đạo tổ không nghe thấy đạt được qua như thế tiên vật. Dược tổ đã nghịch thiên vô thượng, còn có đồ vật gì đó so nó chân quý hơn hay sao? Dừng lại rượu cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như thế gian có thứ này, hoặc là thật là có. Chân tiên dược, so dược tổ càng nghịch thiên đồ vật, bất quá, thế gian có không này tại sẽ rất khó nói. Chân tiên dược, dừng lại rượu không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nói ra, loại này tiên dược ta xem qua ghi lại, nó cũng chỉ tồn tại trong ghi lại bên trong. Nghe đồn, hồng hoang viễn cổ thời điểm, thế gian từng có tiên nhân từng trên thế gian lưu lại tiên dược, đời sau con người làm ra bắt nó cùng tổ dược. Dược tổ khác nhau đi ra, cũng tự xưng chi làm chân tiên dược. Nói không sai, loại này tiên dược, chỉ sợ là không có người bái kiến, coi như là đạo tổ, cũng không có thể thật sự bái kiến vật ấy. Yến Thập Tam gật đầu đồng ý nói ra, chân tiên dược chỉ tồn tại ghi lại bên trong, nó cụ thể là thế nào, có cái gì thần diệu, thế nhân không được biết. Thậm chí rất nhiều người cho rằng thế gian cũng không tồn tại chân tiên dược vật như vậy. Hắc, quản hắn khỉ gió chân tiên dược hay là giả tiên dược. Chúng ta trước tìm dược tổ, hắc, tự tính toán không chiếm được dược tổ, được một hai miếng tiên diệp cũng là phát đại tài. Vượng tài không thể chờ đợi được nói, đi thôi, chúng ta hướng dược tổ chỗ đi phương hướng đuổi theo. Không, chúng ta có lẽ đi thập vạn đại sơn chỗ càng sâu. Nếu như thập vạn đại sơn bên trong thật sự có dược tổ, cái kia nhất định là thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, chỉ có thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất mới có thể ẩn dưỡng ra như thế tiên vật, địa phương khác không có khả năng ra như thế tiên vật. Dừng lại rượu lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, Thập Vạn Đại Sơn đã từng ra vài gốc dược vương, đều là theo Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu bị ngắt lấy đến, nếu như dược tổ thật là sanh ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, như vậy, nhất định là tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu. Hơn nữa, dược tổ cẩn thận linh thông vô cùng, chúng ta phải thu liễm huyết khí, một khi khiến nó cảm nhận được máu của chúng ta khí, nó lập tức sẽ bỏ chạy, đến lúc đó đừng nói là được một hai miếng tiên diệp, coi như là tìm được nó đều so với lên trời còn muốn khó. Cái kia chúng ta hành động a. Vượng tài tiểu sa di không thể chờ đợi được nói, vạn nhất bị người phát hiện thập vạn đại sơn có dược tổ, vậy thì tất cả mọi người chèn phá đầu hướng tại đây đến rồi. Yến Thập Tam ba người thu liễm toàn thân huyết khí, tận lực không để cho mình huyết khí phóng ra ngoài, miễn cho kinh động dược tổ. Ba người bọn họ ở bên trong, dùng Yến Thập Tam thu liễm tốt nhất, hắn huyết khí thu liễm thời điểm, xem giống như là một phàm nhân. mà Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng làm cho Yến Thập Tam chấn động. Hòa thượng này vừa thu lại liễm huyết khí, ngoại trừ đầu trên trán còn một điều nhanh nhạy bên ngoài, địa phương khác đều nhìn không ra mánh khóe, coi như là Thánh Thiên Tôn lúc này, chỉ sợ cũng không có thể có thể nhìn ra hắn đạo hạnh. Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, cái này tiểu hòa thượng đích thật là không đơn giản, khó trách Đà Sư Phật thống rất nhiều Phật giáo và đạo giáo sẽ cho rằng, hắn là cổ Phật chuyển thế. Hắn đầu trên trán một điểm nhanh nhạy thật đúng là thông linh viên mãn, loại này nhanh nhạy Yến Thập Tam tại ở kiếp trước đã từng thấy qua, chỉ có đắc đạo cao tăng người sẽ có lấy một chút như vậy nhanh nhạy. Yến Thập Tam ba người bọn họ thu liễm huyết khí chi về sau, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong rừng đi nhanh, ba người bọn họ tận lực biến mất hành tung của mình, để tránh kinh động dược tổ. Yến Thập Tam ba người bọn họ đi nhanh tại đây một mảnh núi non trùng điệp bên trong, càng là xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, gặp được hung thú ác điểu tựu càng ngày càng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng lớn mạnh, thành vương hung thú ác điểu là tùy ý có thể thấy được. Yến Thập Tam ba người bọn họ đem máu của mình khí thu liễm đến thấp nhất, hơn nữa biến mất hành tung của mình, tự tính toán ba người bọn họ đi nhanh tại cái này, một mảnh núi non trùng điệp bên trong những thú dữ kia ác điểu, cũng khó tại phát hiện bọn hắn. Yến Thập Tam ba người bọn họ tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi nhanh vài ngày, không có phát hiện dược tổ dấu vết nào, cái này tại trên đường, ba người bọn họ ngược lại là ngắt lấy đã đến không ít linh dược, nhưng lại có lưỡng gốc là dược linh 10 vạn năm trở lên tiểu dược vương. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi chịu sợ hãi thán phục, Thập Vạn Đại Sơn đích thật là có ngoại nhân chỗ không biết huyền diệu, tại nơi này vậy mà có thể sinh dược vương. Tiếp tục ở chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, Yến Thập Tam bọn hắn ngoại trừ ngắt lấy đến linh dược bên ngoài, còn gặp được không ít bạch cốt, có hung thú ác điều hài cốt, hơn nữa là tu sĩ hài cốt, có chút là đã là chết ngàn trăm vạn năm, hài cốt cũng đã phong hóa, cũng có rất nhiều tại mấy năm này nội chết đi, hài cốt bên trên còn có thể chứng kiến thịt thối. Khó trách nghe đồn ngàn trăm đã qua vạn năm có vô số tiến, đến hái thuốc người chết ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, xem ra, Thập Vạn Đại Sơn bên trong là có thêm chúng ta không biết hung hiểm. Nhìn thấy nhiều như vậy hài cốt, dừng lại rượu cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phía trước hội có càng nhiều hung hiểm chờ chúng ta. Yến Thập Tam trông về phía xa Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu, chỉ thấy Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu là một mảnh ái khí, khán bất chân thiết. Nhưng mà, tiếp được hai ngày qua, Yến Thập Tam ba người bọn họ còn không có gặp được những thứ khác hung hiểm, tự gặp các tu sĩ khác, Yến Thập Tam ba người bọn họ phát hiện, hai ngày qua này có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Có một ít tu sĩ là hướng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong chạy đi, cũng có một ít tu sĩ là hướng Thập Vạn Đại Sơn mặt khác phương hướng bôn trì mà đi. Yến Thập Tam bọn hắn hành tẩu trong rừng, trông về phía xa chân trời, tùy thời đều có thể chứng kiến rất nhiều tu sĩ ngang trời mà đi, xem những tu sĩ này là gấp vội vã, tốc độ cực nhanh. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào thoáng cái nhiều như vậy tu sĩ xuất hiện? Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ, dừng lại rượu cũng không khỏi chịu giật mình. Oanh vừa lúc đó, tổ uy trùng thiên. Chỉ thấy chân trời có 5 cái lão tẩu mang theo một đám cường giả ngang trời mà đến, 5 cái lão tẩu là huyết khí cuồn cuộn, đáng sợ hơn chính là bọn hắn trên đỉnh đầu chỗ treo lấy thần kiếm, 5 cái lão tẩu mỗi người trên đầu treo lấy một thanh thần kiếm bên trong thậm chí có trận đồ chờ mình lăn, tản mát ra đáng sợ sát khí. Cái này 5 cái lão tẩu mang theo một đám cường giả ngang trời mà đến, vô số chim bay cá nhảy bị không phải, nghe nói cổ thành ngũ đại thế gia đã từng đối với một vị bán tổ có ân. Cho nên, vị này bán tổ trèo lên nửa tổ cảnh giới chi về sau, hao tổn vô số tiên chân thần tài, vì ngũ đại thế gia tế luyện 5 thanh bán tổ chi kiếm, cái này 5 thanh bán tổ chi trên thân kiếm luyện có giết chóc trận đồ, nếu như 5 thanh bán tổ chi kiếm đồng thời tế ra, 5 cái giết chóc trận đồ hợp 5 làm 1, như vậy, nó sát phạt chi đạo so sánh tại bán tổ bổn mạng bảo binh, thậm chí có người nói so bán tổ bổn mạng bảo binh còn mạnh hơn 1-2 phần. Dừng lại rượu nói ra, nghe được dừng lại rượu, Yến Thập Tam hiểu được. Khó trách cái này 5 vị lão tẩu trên đầu chỗ treo đích thần kiếm là sát khí trùng thiên. Yến Thập Tam bọn hắn cũng không có bạo lộ thân phận, y nguyên thu liễm huyết khí, cũng không nóng nảy địa hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu mà đi. Nhưng là, tại cái này trong vòng 2 ngày, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong cường giả là có tăng không giảm. Hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Yến Thập Tam ba người bọn họ lướt qua một tòa cự nhạc thời điểm, chỉ thấy thiên khung bên trên 4 chiếc chiến xa ngang trời mà đến. Thánh tôn chi uy mênh mông cuồn cuộn, quét ngang vạn dặm. Cái này 4 chiếc chiến xa là hướng Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong mà đi, bất quá, bọn hắn thực sự không phải là trực chỉ Thập Vạn Đại Sơn hạch tâm khu vực, mà là thiên hướng đông bắc phương hướng bôn trì mà đi. 4 chiếc trên chiến xa đứng tại 4 vị trung niên, 4 cái trung niên mặc chiến giáp, thần huy đằng đằng, như là 4 tôn chiến thần đồng dạng. 4 đầu tiểu cẩu cũng chạy tới rồi, hừ, hừ, ta biết ngay Lý Du Nhiên xuất hiện tuyệt đối là không có chuyện tốt lành gì tình. Chứng kiến 4 chiếc chiến xa, Vượng Tài bất mãn địa thầm nói. Yến Thập Tam đưa mắt nhìn bốn chiếc chiến xa đi xa, hỏi, bốn người này là lai lịch gì? Bốn chiến câu, là Tây Thổ một đời trước nhân vật phong vân, thậm chí đã từng được xưng bên trên một thế hệ vật đệ nhất thiên tài. Đại thế mở ra thời điểm, bốn người bọn họ tự trèo lên thánh thiên tôn cảnh giới, bốn người đều tiểu thánh thiên tôn. Bọn hắn tứ huynh đệ là huynh đệ sinh đôi, xuất thân đại thế gia. Bọn hắn tứ huynh đệ có một bộ hợp kích chi thuật, cực kỳ cường đại, bọn hắn thậm chí tuyên bố có thể khiêu chiến bất hủ thiên tôn. Bọn họ cùng Lý Du Nhiên anh em kết nghĩa. Dừng lại rượu đối với Tây Thổ nhân vật phong vân có thể nói là, rõ như lòng bàn tay. Bốn chiến câu đi xa chi về sau, lại có không ít tu sĩ ngang trời mà đến, có người là hướng đông mà đi, có người là đi tây mà đi, cũng có người là hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Hơn nữa, những người này đều là đến đi vội vội vàng vàng, không có dừng lại nửa khắc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Gặp nhiều người như vậy thoáng cái xuất hiện, vượng tài tiểu Sa Ri cũng ngồi không yên, nói ra, ta đi hỏi thăm một chút tin tức. Nói xong, hắn là biến hóa nhanh chóng, biến thành một người khác. Cẩn thận một chút. Dừng lại rượu cũng kỳ quái, bình thường quạnh quẽ thập vạn đại sơn thoáng cái náo nhiệt, nàng cũng muốn biết chuyện gì xảy ra rồi. Vượng tài tiểu Sa Ri rời đi sau gần nửa ngày, tự vội vàng trở lại rồi. Một sau khi trở về, vượng tài tiểu Sa Ri khó thở nói, hư mất, dược tổ tin tức truyền đi rồi, hiện tại rất nhiều người đều hướng tại đây chạy đến. Cái gì? Dược tổ tin tức như thế nào truyền đi hay sao? Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu đều giật mình, theo đạo lý mà nói, dược tổ chuyện này là bọn hắn nhất biết tiên tri, bọn hắn không ai sẽ đem chân quý như thế tin tức truyền đi. Là Lý Du Nhiên cái kia tiểu bạch kiểm, nghe nói Lý Du Nhiên cái kia tiểu bạch kiểm cùng Nam Cung Thế Gia lão tổ Nam Cung Hùng, lão đến rồi thập vạn đại sơn, về sau Lý Tiểu Bạch mặt suy tính ra thập vạn đại sơn trong có dược tổ, tự cùng Nam Cung Hùng lão tiến vào thập vạn đại sơn. Cũng không biết tin tức là thế nào để lộ, hiện tại rất nhiều môn phái hướng tại đây chạy đến. Vượng tài gấp nói gấp, Lý Du Nhiên đi nơi nào? Dừng lại rượu hỏi. Đối với lãnh đời công tử Lý Du Nhiên, coi như là dừng lại rượu người bậc này vật đều không thể không cẩn thận, Lý Du Nhiên xưng tôn Tây Thổ, thực sự không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Không biết, dù sao ngay tại thập vạn đại sơn bên trong, hiện tại có người đang tìm hắn, cũng có người đang tìm dược tổ hành tung. Không ít môn phái đã mang đến kinh nghiệm phong phú vô cùng ngắt lấy đại sư, muốn đuổi theo tung dược tổ tung tích. Vượng tài nói ra. Dừng lại rượu trầm ngâm một chút. Nói ra, hoặc là truy tung bốn chiến câu có thể tìm được Lý Du Nhiên hạ lạc, Lý Du Nhiên cùng bốn chiến câu kết bái vì huynh đệ, nói không chừng bốn chiến câu hội tin tưởng Lý Du Nhiên hành tung. Cái kia chúng ta hãy mau hành động, còn lề mà lề mề làm gì? Hoặc là chúng ta thẳng đảo sân rồng, tiến nhanh mà vào, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, hoặc là ta sẽ đi ngay bây giờ truy bốn tiểu cẩu, bất luận thế nào, đều so chúng ta bây giờ lề mà lề mề mạnh hơn nhiều. Vượng tài tiểu Sa Ri không thể chờ đợi được nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không vội, như thế vội vàng sao động, không có thể có thể phát hiện dược tổ dấu vết, tự tính toán phát hiện, chỉ sợ đều rất dễ dàng kinh động nó, khiến nó thoáng cái bỏ trốn mất dạng. Lui một vạn bước nói, coi như là đã tìm được nó, thậm chí nói, bắt nó ngăn chặn, cái kia thì thế nào? Quản chi là người thứ nhất bắt được dược tổ người, cũng không có thể là cười đến cuối cùng người, đường lăng phốc con ve, chim sẻ núp đằng sau, chúng ta từ từ sẽ đến. Người khác phát hiện nó, cái kia không còn gì tốt hơn, chúng ta tự đoạt, nếu như người khác không có phát hiện, cái kia chúng ta có rất nhiều cơ hội, từ từ sẽ đến tìm. Hắc, khá lắm, khó trách người khác nói ngươi âm hiểm, nguyên lai ngươi cái tên này thực sự một tay, âm hiểm giảo hoạt. Vượng tài xem xét Yến Thập Tam, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Cái này gọi là binh bất yếm trá, tại sao âm hiểm? Yến Thập Tam nhàn nhạt nói. Bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy, vượng tài cũng không nóng nảy rồi. Dừng lại rượu cũng không nóng nảy, dược tổ như vậy kinh thế chi vật, bất luận kẻ nào muốn vô thanh vô tức độc chiếm hạ nó, cái kia đều là chuyện không thể nào. Yến Thập Tam ba người bọn họ tiếp tục xâm nhập thập vạn đại sơn chỗ càng sâu, một đường đi xuống, xuất hiện tu sĩ là càng ngày càng nhiều, hơn nữa có không ít thánh thiên tôn xuất hiện tại thập vạn đại sơn bên trong. Ngày bình thường, thập vạn đại sơn bên trong là người ở hy hữu đến, nhưng bây giờ thoáng cái náo nhiệt. Theo Yến Thập Tam ba người bọn hắn tiếp tục xâm nhập, gặp được hung thú ác điểu là càng ngày càng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng lớn mạnh, có chút hung thú ác điểu có thể dễ dàng địa xé rách nhân hoàng cấp bậc cường giả. Mặc dù có chút hung thú ác điểu là phát hiện Yến Thập Tam hành tung của bọn hắn, nhưng là, một khi công kích Yến Thập Tam ba người bọn họ, kết cục chỉ có một bị Yến Thập Tam bọn hắn làm thịt mất. Dùng Yến Thập Tam thực lực mà nói, coi như là có được thánh thiên tôn cấp bậc thực lực thú vương cầm hoàng hắn, cũng chiếu giết không tha, mặt khác thấp cấp bậc hung thú ác điểu vậy thì càng không cần phải nói. Dừng lại rượu thực lực là xa xa xuất phát từ Yến Thập Tam dự kiến, Dừng lại rượu rất ít ra tay, nhưng là, nàng mỗi lần hời hợt địa ra tay, đều là kinh thế hãi tục, đều là đã từng bất bí truyền viễn cổ kỳ thuật. Dừng lại rượu tu luyện có nhiều như vậy viễn cổ kỳ thuật, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Tử Dương xem tổ bao hàm đích thật là thâm bất khả chắc, những kỳ thuật này nghe đồn đều đã thất truyền, thật không ngờ lại rơi vào Tử Dương xem trong tay. Dừng lại rượu xa ra Yến Thập Tam dự kiến cũng không sao, vượng tài tiểu sa di thủ đoạn cũng là lại để cho Yến Thập Tam chấn động, cái này tiểu hòa thượng thủ đoạn hung mãnh, đều là phục hổ hàng long chi thuật, hơn nữa tiểu hòa thượng đạo hạnh sâu đậm, ra tay có long hổ chi uy, có thể hàng bát phương hung vật. Tiểu hòa thượng niên kỷ xa xa so Yến Thập Tam, dừng lại rượu bọn hắn nhỏ, nhưng là, thủ đoạn lại như thế được, tương lai cái kia còn phải. Cái này tiểu hòa thượng tương lai tuyệt đối là kinh chấn một phương. Hắn như thế thiên phú, khó trách đà sư Phật thống sẽ cho rằng hắn là cổ Phật chuyển thế. Yến Thập Tam bọn hắn phương hướng không thay đổi, trực chỉ thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, đương bọn hắn xâm nhập đến thập vạn đại sơn hạch tâm khu vực thời điểm, bạch cốt như núi, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Đương Yến Thập Tam bọn hắn xâm nhập đến cái này hạch tâm khu vực thời điểm, hung thú ác điểu lại cũng sẽ không xảy ra hiện, tại vùng này là hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nói là một mảnh tĩnh mịch, phóng nhãn chỗ đã thấy địa phương đều là trắng hiếu hài cốt. Vừa mới bắt đầu, còn có thể chứng kiến một ít tu sĩ hài cốt, nhưng là, theo tiếp tục xâm nhập, tu sĩ hài cốt sẽ thấy cũng nhìn không tới rồi, chỗ đã thấy đều là vô số cỗ cực lớn hài cốt, hơn nữa càng là đi vào bên trong, hài cốt càng là cực lớn. Tại vùng này, sát khí trùng thiên, đây là đáng sợ vô cùng thi sát cuồn cuộn, như là cuồng phong sóng lớn đồng dạng, đi đến nơi đây, coi như là nhân hoàng cảnh giới cường giả, một khi là dính vào thi sát, đều thoáng cái bị hóa thành huyết thủy. Ở chỗ này, nhìn không tới xanh tươi dãy núi, nhìn không tới lao nhanh dòng sông, ở chỗ này là sơn hà nghiền nát, sông núi sụp đổ, vô số núi cao bị đánh nát, vô số giang hà bị đánh chìm, ở chỗ này, chất đầy bạch cốt. Không hề nghi ngờ, ở chỗ này đã từng phát sinh qua kinh thiên động địa đại chiến, xem cái này chiến trường tự lại để cho người minh bạch, tại đây đã từng phát sinh đại chiến, chỉ sợ là thiếu một ít sẽ đem thập vạn đại sơn bắn chìm. Hành tẩu tại những này cốt trong núi, Yến Thập Tam, dừng lại rượu, vượng tài tiểu hòa thượng ba người đều cẩn thận vô cùng, Yến Thập Tam đầu huyền trường sinh bát, bàng bạc như cầu vồng sinh mệnh lực ngăn trở đáng sợ thi sát. Mà dừng rượu là từ khí mênh mông cuồn cuộn, trên người đạo bào hiển hiện vô số chân ngôn phù văn nhảy lên, chân ngôn ngâm sướng, một tầng tầng tử khí, đem thi sát ngăn cản ở bên ngoài. Dừng lại rượu trên người đạo bào tựu là một kiện khó lường bảo vật. Vượng tài tiểu hòa thượng rất nhẹ nhàng địa xuất ra một cổ Phật, cái vị này cổ Phật tản mát ra vô lượng Phật quang trong vang lên Phật hát chi âm, dễ dàng mà đem thi sát ngăn trở. A di cổ Phật, vừa thấy tiểu hòa thượng trong tay cổ Phật như, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình nói. Nghe đồn A Di cổ Phật từng là được xưng Phật thống điểm bắt đầu, thái cổ thời điểm sánh vai vô thượng đạo hoàng, liền thiên duệ chư tộc đều kiêng kỵ ba phần. Trong tay ngươi Phật tượng dĩ nhiên là A Di cổ Phật giống, vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, Yến Thập Tam nhìn thấy thứ này, cũng không khỏi chấn động. Hắc, coi như ngươi biết hàng. Vượng tài tiểu Sa Di Dương Dương đắc ý nói, đây là A Di cổ Phật tự tay ra chỉ bảo tôn, hắc, có thể trừ tà lui ác, vật báu vô giá. Liền như vậy kinh thế bảo vật đều hiện tại vượng tài tiểu Sa Di trong tay, xem ra đà sư Phật thống đích thật là rất xem trọng vượng tài tiểu Sa Di, nếu không, tự cũng không đem A Di cổ Phật đồ vật truyền thụ cho hắn. Theo Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục xâm nhập, bạch cốt là càng ngày càng cực lớn, hơn nữa, những bạch này cốt là đã trải qua vô số tuế nguyệt, bạo lộ tại ở giữa thiên địa, đã phong hóa, Yến Thập Tam ba người bọn hắn dẫm lên trên, là một hồi răng rắc rung động, dưới chân bạch cốt nát bấy được trên đất. Theo xâm nhập, Yến Thập Tam bọn hắn chứng kiến đến bạch cốt là càng ngày càng cực lớn, có chút là thi to như núi, thật lớn như thế thì cốt hoành ở trước mắt, lại để cho người chấn động theo. Đây là cái gì hài cốt? Đương Yến Thập Tam bọn hắn chứng kiến một cỗ cao ngàn trượng, trường trăm dặm cực lớn hài cốt, vượng tài tiểu Sa Di không khỏi nhìn xem ngẩn người, thì thào nói. Hoặc là viễn cổ hồng hoang thời điểm thần thú ma linh hài cốt. Yến Thập Tam nhìn xem cái này cực lớn cổ xương cốt, nhàn nhạt nói. Hắn không khỏi nghĩ tới Linh Lung bán tổ theo như lời chính là cái kia câu chuyện, hoặc là, tại rất xa lâu thời điểm, tại đây đích thật là có khả năng phát sinh qua kinh thế đại chiến. Nhiều như vậy cực lớn hài cốt, Yến Thập Tam tại khác một chỗ bái kiến, cái kia chính là chôn xương lĩnh. Yến Thập Tam ba người bọn họ đi lại hồi lâu, rốt cục đi tới một cái bình nguyên phía trên, cái này bình nguyên vạn dặm rộng, một mảnh xích địa, mao thảo không sinh, giống như nơi này là bị thoáng cái bốc hơi khô đồng dạng. Tại đây vạn dặm đại trong đất. Y nguyên thi cốt như núi, vô số bạch cốt, có cực lớn, cũng có tiểu như châu khuyển. Kỳ quái chính là, càng là xâm nhập, thi hài cùng bên ngoài bất đồng, tại đây hài cốt là càng ngày càng nhỏ, không còn là khổng lồ như vậy, đa số là tiểu như châu khuyển. Làm cho ở bên trong hài cốt ngược lại là nhỏ đi đâu rồi, chẳng lẽ nói, lúc ấy đại chiến, ở chỗ này tham chiến thần thú ma linh càng nhược. Vượng tài tiểu sa di đánh giá bốn phía, không khỏi nói ra. Yến Thập Tam cầm lấy một đoạn xương cốt, nhìn kỹ, tuy nhiên cái này xương cốt đã phong hóa, nhưng là, y nguyên ẩn ẩn có kim loại sáng bóng. Hắn lắc đầu nói ra, không, phải nói tại đây tham chiến đồ vật cường đại hơn, những hài cốt này phong hóa tình huống rõ ràng so bên ngoài hài cốt nhẹ, nói rõ chúng đạo hạnh càng sâu. Các ngươi nhìn một chút dưới chân, là cái gì? Dừng lại rượu lúc này cẩn thận địa nhắc nhở Yến Thập Tam cùng Vượng Tài. Yến Thập Tam bọn hắn cúi đầu nhìn kỹ dưới chân đại địa, chỉ thấy là vô số đạo văn bị khắc sâu tại cái này phiến đại trong đất. Yến Thập Tam bọn hắn đi rất dài lộ trình, đều phát hiện dưới chân đại địa mỗi một tấc đều minh khắc lại vô số đạo văn. Thật lớn thủ bút. Yến Thập Tam chứng kiến tình huống như vậy, không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói. Dừng lại rượu cũng là chấn động, nói ra, như thế nguyên vẹn đại trận. Tuyệt đối chỉ có đạo tổ cấp bậc vô địch tồn tại mới có thể bày được đi ra. Chẳng lẽ là vô địch tổ trận? Vượng Tài cũng giật mình nói. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, không phải, xem bày trận thủ pháp đã biết rõ đây là thái cổ trước kia diễn hóa chi thuật, loại thủ pháp này đã sớm thất truyền. Tại đây đã từng có người bố trí xuống vô địch đại trận, tọa trấn tại trong trận, chấn giết vô số cường đại tồn tại. Rất rõ ràng, địch quân cũng là đối với nơi này đã tiến hành từng đợt rồi lại từng đợt cường công, cuối cùng cái này vô địch đại trận đều bị phai mờ. Chính là bởi vì nơi này bị bày ra vô địch đại trận, cái này phiến bình nguyên không có bị đánh chìm, nơi này là bị mài bình. Tại đây chuyện gì phát sinh? Vượng Tài tiểu sa di do giật mình nói. Hoặc là, tại thật lâu trước đây thật lâu, hoặc là tại viễn cổ hồng hoang thời điểm, một đám vô địch tồn tại, tại đuổi giết một cái khác bầy vô địch tồn tại, thậm chí có thể là một đám vô địch tồn tại đuổi giết cái nào đó, vô địch tồn tại, cuối cùng đánh cho thiên băng địa liệt, một mực đánh tới ở bên trong, đối tượng bị truy sát cuối cùng tử thủ không sai. Bố trí xuống vô địch đại trận, chấn giết vô số địch nhân, hoặc là, cuối cùng hắn cũng là chiến chết ở chỗ này. Yến Thập Tam nghĩ đến Linh Lung Bán Tổ theo như lời về hồ đồi câu chuyện, cái lúc này, hắn cũng không khỏi hoài nghi, năm đó tiên hồ một trận chiến, có phải là thật hay không thực phát sinh qua. Yến Thập Tam bọn hắn đi thật lâu, rốt cục tại trước mặt bọn họ xuất hiện một đầu vừa rộng vừa sâu khe rãnh, cái này đầu vừa rộng vừa sâu khe rãnh hình như là, cực lớn móng vuốt sắc bén lưu lại ở dưới. Các ngươi xem cái này. Khe rãnh như không giống như là một chỉ móng vuốt cầm ra đến hay sao? Vượng Tài tiểu sa di nhìn trước mắt khe rãnh, không khỏi nói ra. Các ngươi xem đó là cái gì? Dừng lại rượu lúc này một ngón tay khe rãnh cuối cùng, chỉ thấy khe rãnh cuối cùng có một cái cao vút trong mây cự khâu. Cái này cự đồi xem như bệ thần đồng dạng, cự trên đồi đứng thẳng một khối tấm bia cổ chi sau có một quả cây khô. Nơi này tại sao có thể có bia? Chúng ta qua đi xem. Vượng Tài chứng kiến cự trên đồi lập có tấm bia cổ. Cũng không khỏi chịu kỳ quái, bề bộ nói là đạo. Hư lúc này Yến Thập Tam nghiêng tai nghe xong, đối với Dừng Lại Rượu cùng Vượng Tài nói ra, các ngươi có nghe hay không? Dừng Lại Rượu cùng Vượng Tài nghiêng tai nghe một hồi lâu, Vượng Tài lắc đầu, nói ra, không có cái gì. Nhanh, trốn. Lúc này, Yến Thập Tam biến sắc, mang theo Dừng Lại Rượu cùng Vượng Tài hai người vội vàng trốn. Đường ba người bọn họ vừa mới trốn tốt thời điểm, từng đợt sàn sạt thanh âm vang lên. Bọn hắn ra bên ngoài xem xét thời điểm. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn hắn thấy được cái này phiến địa phương vô số thi cốt dĩ nhiên là chậm rãi đứng, bất luận là cực lớn hay vẫn là thật nhỏ, sở hữu thi cốt đều giống như đã bị triệu hoán đồng dạng, chậm rãi đứng, rất nhiều hài cốt đã là phong hóa, cho nên, đương những thi cốt này đứng thời điểm, không ít xương cốt nát bấy, sàn sạt địa rơi đầy đất. Đó là cái gì? Lúc này Dừng Lại Rượu biến sắc, một đạo ý niệm truyền cho Vượng Tài cùng Yến Thập Tam. Chỉ thấy tại khe rãnh mặt khác một mặt một cái bóng chậm rãi đi tới, đương cái này bóng dáng đến gần thời điểm, Yến Thập Tam ba người bọn họ nhìn rõ ràng cái bóng này bộ dáng, đương nhìn rõ ràng cái này bóng dáng bộ dáng thời điểm, Yến Thập Tam ba người bọn họ cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, đây không phải bóng dáng, là một cỗ thi thể này ăn mặc cổ xưa vô cùng áo cà sa, cổ xưa áo cà sa đã là cũ nát không chịu nổi. Cái này thi thể khi còn sống xem như là một cái tăng nhân. Nhưng là, hắn lại sinh ra 18 hai tay cánh tay, xem như cùng là ngàn vạn cánh tay đồng dạng, hắn mỗi một cánh tay đều kiềm giữ một kiện cổ binh. Tuy nhiên những cổ này binh đã là có chỗ không trọn vẹn, nhưng, y nguyên còn tản mát ra kinh người vô cùng khí tức. Mỗi một kiện cổ binh đều tựa như có thể xuyên phá bầu trời đồng dạng. Này là sắc ướp cổ sau lưng vậy mà chỉ nổi lấy vô tận Phật quang, tại Phật quang bên trong phun ra nuốt vào lấy 3.000 phù đồ, đồ sộ to lớn, lại để cho người nhìn thấy cái này Phật quang cũng không khỏi chịu phục bái. Cỗ thi thể này đầu đội lấy một chỉ thần quan là cửu long ôm nhau, cộng đồng phun ra nuốt vào lấy một chỉ cực đại thần châu, chỉ thấy thần châu bên trong có vạn đầu kim long tại chạy đồng dạng, trông rất sống động. Này là sắc ước cổ chỗ cầm mặt khác bảo vật đều có tàn phá, nhưng là, chỉ có cái này đỉnh thần quan hoàn hảo vô khuyết, thậm chí là y nguyên thần mang đằng đằng. Này là sắc ước cổ tản mát ra làm cho người ta sợ hãi đạo uy, hắn chậm rãi mà đến, Sơn Hà rút lui. Đường hắn đi tới thời điểm, bốn phía vô số thi cốt đều đứng, tựa hồ những chết đi này vô số tuế nguyệt thi cốt đều đã bị này là, sắc ước cổ vô lượng Phật quang, nhận thấy nhuộm đồng dạng, đã bị Phật vận độ hóa đồng dạng. Tốt bảo vật, chỉ cần đạt được bảo vật này, dược tổ không muốn đều được rồi. Vượng tài tiểu sa di chứng kiến này là sắc ước cổ trên đầu thần quan, đều do thằng chảy nước miếng, thì thào nói. Yến thập tam nhìn xem này là sắc ước cổ, không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Bởi vì này cụ sắc ước cổ khi còn sống đã không thuộc về nhân tộc, cũng không thuộc về thú tộc, càng không thuộc về yêu tộc, mà là thuộc về thái cổ thời đại một cái cổ xưa chủng tộc. Này là sắc ước cổ leo lên cự khâu, đi tới tấm bia cổ trước khi, hắn tại tấm bia cổ trước đã bái lại bái, đã bái ba bái chi về sau, hắn tự lặng lặng yên đứng tại tấm bia cổ trước khi, vô thanh vô tức, giống như phong hóa đồng dạng. Yến thập tam ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau liếc, không biết này là sắc ước cổ tại sao phải bái này là tấm bia cổ. Ngay tại Yến thập tam ba người bọn họ giật mình thời điểm, này là sắc ước cổ động, đột nhiên bóng dáng lóe lên, biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh, lại để cho dùng tốc độ tăng trưởng Yến thập tam cũng không khỏi chấn động. Đây là vật gì? Đường sắc ước cổ sau khi rời khỏi, dừng lại rượu cũng không khỏi giật mình nói, vì cái gì nó sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên Duệ, Phật Thánh Thiên Duệ, lại xưng Phật Thánh Tộc, là một cái cổ xưa vô cùng chủng tộc, xuất hiện tại thái cổ thời điểm. Đây là rất nhiều thiên duệ trong chủng tộc mạnh nhất một chủng tộc một trong, cái này chủng tộc tộc nhân sinh ra đều là Phật Thánh thân thể, này thể vạn tà bất xâm, có thể kháng cự vạn pháp, trời sinh tựu là tu luyện thánh pháp thân thể. Yến thập tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy một cỗ Phật Thánh thiên duệ thi thể. Hắc, nếu không chúng ta đi đuổi giết vừa rồi cái kia cụ sắc ước cổ được rồi, cái gì dược tổ tiên dược, đều là không thực tế đồ vật, hắc, hắc, không bằng đuổi giết vừa rồi cái kia cụ sắc ước cổ. Các ngươi không có chứng kiến sao? Cái này sắc ước cổ trong tay từng kiện cổ binh, cái kia đều là có lai lịch lớn. Vượng tài tiểu sa di hai mắt trơn trượt địa loạn chuyển. Yến thập tam xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi là coi trọng cái kia đỉnh thần quan đúng không? Hắc, ngươi chưa phát giác ra cái kia thần quan là vật báu vô giá sao? Cái này sắc ước cổ trong tay mặt khác cổ binh đều có chỗ thiếu, cái này thần quan lại hoàn hảo vô cùng, nói không chừng cái này thần quan có thể so sánh tại tổ binh. Vượng tài tiểu sa di xoa xoa đôi bàn tay, cũng không phủ nhận nói. Yến thập tam nhàn nhạt nói, chỉ sợ ngươi có cầm lấy đi cầm thần quan, mất mạng hưởng dụng cái này thần quan, cái kia sắc ước cổ khi còn sống tuyệt đối là vô địch thế hệ, tự tính toán không phải vô thượng đạo hoàng, cũng chỉ sợ là bán tổ cấp bậc đích nhân vật. Hiện tại nó tự tính toán phát huy không nhớ năm đó thực lực vô địch, nhưng, cũng đồng dạng kinh thiên vô cùng. Trước tiên nghĩ ngươi một chút có thể hay không đánh thắng được hắn rồi nói sau. Kỳ quái, coi như là vô địch đạo hoàng, vô thượng đạo tổ chết cũng không có khả năng còn sống, cái này sắc ước cổ rõ ràng là chết rồi, như thế nào còn có thể động đâu rồi, nó giống như có ý thức đồng dạng. Dừng lại rượu trăm mối vẫn không có cách giải nói, Yến thập tam nhìn qua phía trước cự khâu, nói ra, hoặc là trong lúc này cất giấu thập vạn đại sơn sau lưng bí mật, nói không chừng trong đó bí mật là ở chỗ này. Nói xong chỉ cự trên đồi tấm bia cổ. Chúng ta đi nhìn xem. Hắc, nói không chừng chúng ta có thể tại đâu đó đào được bảo vật. Vượng tài tiểu sa di một nghe nói như thế, không khỏi hai mắt sáng ngời, thèm chảy nước miếng. Yến thập tam ba người bọn họ leo lên cự khâu, cự đồi rất cao, cự thiên phía trên chỉ có lưỡng kiện đồ vật, một khối tấm bia cổ dựng ở trước, tấm bia cổ pha tạp, bị dựng ở này đã không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Đã trải qua vô số mưa gió sông xuyến, đã có chỗ không trọn vẹn. Cổ trên tấm bia khắc có hai cái chữ to. Hào hùng khí thế, hai cái chữ to là công tác liên tục, tại hai cái chữ to phải góc dưới có một cái lạc khoản. Tấm bia cổ chi về sau, là một gốc cây cổ thụ đã chết héo, không có một mảnh lá cây, nhánh cây cũng đã khô héo, không biết là chết héo bao nhiêu năm tháng. Hồ đồi, chứng kiến tấm bia cổ bên trên hai chữ, dừng lại rượu đọc lên lạc khoản, nói thiên, nguyên lai hồ đồi là ở chỗ này. Yến thập tam trong lúc nhất thời thất thần, thì thảo nói. Về hồ đồi câu chuyện, Linh Lung bán tổ từng nói qua, tiên hồ cùng thần thú ma linh đại chiến câu chuyện là cũng thực cũng giả, là thật là giả, không người có thể biết. Nhưng, tại đây dĩ nhiên là tồn tại cô khâu, hoặc là, Linh Lung bán tổ theo như lời câu chuyện, nói không chừng thật sự. Nói thiên là ai? Dừng lại rượu nhìn qua lạc khoản, hỏi. Xem xét biết đã biết rõ người này cực kỳ khó lường, là một vị nghịch thiên vô cùng nhân vật. Nói thiên ta ngược lại nghe nói qua. Yến thập tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, truyền thuyết thái cổ thời điểm, Phật Thánh tộc đã từng ra một vị không ai bì nổi thiên tài, tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo lục đạo bát hoang, đã từng rất nhiều người cho là hắn có thể chứng đạo, có thể trở thành một đời vô thượng đạo hoàng, uy hiếp vạn tộc. Về sau, cái này không ai bì nổi thiên tài lại mạc minh kỳ diệu mất tích, nghe đồn, Thánh Phật tộc vì tình nói thiên, thiếu chút nữa đem thiên hạ tứ phương cho lật tung rồi, dựng nên vô số địch nhân. Phật Thánh tộc, chẳng lẽ là nói vừa rồi cái kia cụ xác ước cổ tự là nói thiên? Dừng lại Diệu không khỏi giật mình nói. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, cái này rất khó nói, hoặc là hắn tự là nói thiên, hay hoặc giả là Phật Thánh tộc mặt khác một vị khó lường nhân vật. Tại Yến Thập Tam cùng Dừng lại Diệu nói chuyện thời điểm, vượng tài tiểu sa di trên hai tay rơi từng sợi kim quang, cái này từng sợi kim quang vừa rụng xuống đất bên trên tự thoát.